Chương 806, Hỏa Vân Tử. Trong nháy mắt kế tiếp, tiếng rít chói tai từ nơi này tòa ngọn lửa trên núi đá truyền tới, trên trăm đầu hỏa lân yêu từ sơn trước trong huyệt động vọt ra, những thứ này hỏa lân yêu đạt tới hai người cao lớn, toàn thân phi che từng tầng một mịn vảy màu đỏ, bọn họ tứ trảo chạm đất, đầu sắc nhọn tựa như mỏ chim, chưa từng hóa thành hình người, lớn chừng hạt đậu trong đôi mắt có phản phất có ngọn lửa lượn lờ, gặp lại Lâm Phi sau, những yêu vật này mông toàn thân vảy đồng loạt nổ tung. Đỏ ngầu diễm hỏa từ trên người chúng tụ khép lại, hóa thành bách thập cái vòng tròn đại tiểu hỏa cầu, chợt đánh úp về phía Lâm Phi, quét, vân vân kiếm khí hóa thành băng ly, trăm trượng thân thể, băng hàng khắp che, tuyệt đẹp vô cùng, nó lắc đầu vẫy đuôi, vung vải hạ vô cùng rùng mình, đóng băng hết thảy, ở đó bách thập cái hỏa cầu sắp gần người đang lúc, đột nhiên há mồm phun ra một đạo ngân hà như vậy luồng không khí lạnh mãnh liệt nhào tới, đem giữa không trung hỏa cầu chớp mắt đóng băng, chỉ trong nháy mắt thời gian hỏa cầu liền hóa thành băng cầu, ngay sau đó phanh nhiên nổ tung, vỡ vụn thành thiên bách đạo mịn băng thứ, đổi vòng tuyến, lấy so với lúc tới càng hung hãn thập bội lực lượng bắn về phía hỏa lân yêu, vừa đối mặt thời gian, hỏa lân yêu toàn bộ tiêu diệt, Lâm Phi nhịp bước không ngừng, tiếp tục hướng trên núi lướt đi, trước người hắn chỉ có hai đến kiếm khí, vân vân kiếm khí với phía trước mở đường, mãnh liệt xích viêm ngọn lửa bị từ trong tách ra một con đường lớn, kiếm quang chỗ đi qua, vô luận là ngọn lửa hay lại là yêu vật, tất cả bị băng che lại. Mà Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vòng trăng tròn treo lên đỉnh đầu, thanh huy khắp rơi vãi, lạnh như nước, lạnh tựa như sương, bốn phía mây lửa không ngừng đánh tới, nhưng ngay cả Lâm Phi quanh, thân mười trượng đều dựa vào gần không phải, nếu là cưỡng ép tràn lên, sẽ gặp kia luân trăng tròn hoa quang chiếm đoạt, theo kia trên trăm đầu hỏa lân yêu chết, tòa này ngọn lửa trên núi đá nhọn thanh âm chói tai bỗng chuyển thành trầm thấp, ngọn lửa trên núi đá hơn trăm cái động phủ đồng loạt trán ra hoa quang, càng nhiều yêu vật tuôn ra ngoài, ở Hỏa Diễm Sơn bán yêu nơi, Hỏa Vân Tử nghe được động tĩnh, lập tức từ trong huyệt động đi ra, hắn theo tay khẽ vẫy, liền có hơn ngàn mây lửa tích tụ tới, sáng tắc hữu hình, ám hợp một tòa hỏa vân đại trận, ở mảnh này mây lửa trung, yêu lực đại tăng, từng tia lửa phản phất có sự sống, không ngừng trong rủi. Hỏa Vân Tử bản thể là tòa này ngọn lửa thạch đầu sơn bên trong một bá xích viêm hỏa vân, bởi vì đến thiên thời địa lợi nguyên cớ, từ tu hành y thủy, cảnh giới tấn thăng khá nhanh, bất quá 200 năm công phu, liền đã đạt đến yêu vương cảnh, có thể biến ảo thành hình người. Thoát khỏi phổ thông tinh quái hạn chế, người khắc hình thể thái thon gầy, mặt mũi cương nghị, một thân đỏ rực như lửa thiếp thân nhuyễn giáp đem nổi bật lên hết sức cao ngất, mái tóc màu đỏ ở sau lưng vũ động, chẳng qua là bây giờ, Hỏa Vân Tử mặt mũi có chút sầu khổ, hắn nghe nói thủ hạ báo lại, cũng biết lai giả bất thiện, khả năng rất nhanh thì đánh lên đến, liền bỏ đi chính mình đi đối địch ý tưởng, tiện tay đem Hỏa Vân đại trận bố ở sườn núi nơi, lòng bàn chân dâng lên một đoàn xích hỏa đám mây, chớp nhoáng bay lên không. Vội vàng hướng ngọn lửa thạch đầu sơn nóc bay đi, bay vùng vụt trên không trung, vẫn có thể nghe được sau lưng truyền tới yêu vật tiếng kêu thảm thiết, cách nhau khá xa, như cũ có thể cảm giác lẫm liệt trùng mình, cơ hồ là lấy hoàn toàn nghiền ép thế, gấp vọt tới, cũng không biết mình Hỏa Vân đại trận có thể ngăn trở bao lâu. Hỏa Vân Tử tốc độ khỏi bệnh nhanh, dù là hắn từ trước đến giờ tâm tính bền bỉ, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được thở dài một tiếng, xích viêm sơn thời gian bất lợi, tai nạn tần suất, tòa này ngọn lửa thạch đầu sơn tên gọi xích viêm sơn. Vốn chỉ là một tòa thạch đầu sơn, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, mặc dù mảnh thế giới này có triệu yêu chúng, nơi này lại hiếm có yêu vật đến, sau đó dưới núi một mảnh tâm chân hỏa bùng nổ, cùng đại nhật thiên hỏa giao hội, tạo thành bây giờ nhật viêm thiên hỏa, trải qua mấy ngàn năm bất diệt, khủng bố ngọn lửa cháy mạnh trung ẩn chứa vô cùng linh lực, ngược lại thành yêu vật tu đạo địa phương tốt, chẳng qua là mảnh này nhật viêm thiên hỏa chợt nhìn lại bất ôn bất hỏa, trên thực tế lại tối là cương mãnh bá đạo. Tiền tiền hậu hậu không biết có bao nhiêu đại yêu muốn tới đây đặt chân, cuối cùng cũng bởi vì không chịu nổi mảnh này ngọn lửa gạt bỏ mà rời đi. Sau đó, xích viêm sơn thượng, tự đi ra đời ba loại yêu vật, chia ra làm hỏa lân yêu, mây lửa cùng với hỏa nham quái. Có này ba loại yêu vật sau, nhật viêm thiên hỏa ngược lại bình hòa đi xuống, dần dần, trên núi tinh quái cũng khỏi bệnh, nhiều. Nhưng tinh quái tuy nhiều, cũng không có xuất hiện có thể thống lĩnh xích viêm sơn đại yêu, cho đến hơn 600 năm trước, một đoàn thiên hỏa từ nhật viêm trung sinh ra. Chỉ dùng bách năm, liền tu luyện tới yêu vương cảnh, hắn thực lực cường hãn, cũng rất có đại tài, lại qua bách năm, đem tòa này xích viêm sơn cùng với phương viên trăm dặm toàn bộ thu phục, được gọi là nhật viêm yêu vương. Hỏa Vân Tử liền là bị nhật viêm yêu vương chỉ điểm, mới từ phổ thông mây lửa trung thành đạo, được tu luyện thành tinh, lại bị truyền thụ Hỏa Vân đại trận diễn luyện phương pháp, cho nên tâm tồn cảm kích, hết sức trung thành. Sau đó, thiên địa đại biến, chiến tranh nổi lên bốn phía, nhật viêm yêu vương cũng có hùng bá thiên địa ý nghĩ. Nhưng hắn thường có mưu lược, lại thấy chung quanh hai đầu yêu vương bởi vì cuộc khởi quá nhanh, bị yêu vật môn kiên kỵ, phản mà trước hết bỏ mình, biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý, cho nên vẫn luôn là từ từ đẩy tới, dần dần tàm thực, mắt thấy thực lực càng lớn, lúc này mới nhất cử tấn công Xích Viêm Sơn Nam Phương Độc Vĩ Hạc Yêu địa bàn. Nghĩ đến trận chiến ấy, Hỏa Vân Tử trên mặt cũng một mảnh lăng liệt. Độc Vĩ Hạc Yêu số lượng không nhiều, lại chiếm cứ hoang sa trăm dặm, tất cả bởi vì độc tính vô song, lại hung hãn dị thường cay độc, ai nếu là trêu chọc tới bọn họ, ắt sẽ bị sinh tử đuổi giết, dù là chỉ còn một con bò cạp, cũng tuyệt không buông tha báo thù, là lấy, rất ít có yêu vật nguyện ý lấy chúng nó khai đao. Nhật Viêm Yêu Vương lựa chọn tấn công Độc Vĩ Hạc Yêu cũng có chính hắn khảo lượng, dù sao chỉ có đem tòa này sát bên đại địch diệt xuống, mới có thể bắt tay thực hành hắn thu hẹp hoang sa bụng, tấn công nửa bắc phương chí lớn. Trận chiến ấy thảm thiết vô cùng, cơ hồ bồi thượng rồi Xích Viêm Sơn gần nửa yêu vật tánh mạng, nhưng kết quả vẫn là tương đối khích lệ lòng người, mấy ngàn con bò cạp yêu quân đội toàn bộ bị giết sạch sành sinh, mà Độc Vĩ Hạc Yêu chiếm cứ hoang sa, cũng bị Nhật Viêm Yêu Vương lấy thiên hỏa đốt cháy 7 ngày 7 đêm, chắc chắn lại không người sống sau mới dẫn bộ hạ trở về. Hỏa Vân Tử nhớ Nhật Viêm Yêu Vương trở về trên đường về đại nói ngày sau tranh hùng tha hồ tưởng tượng, bộ hạ cũng đều hào khí ngất trời, lại không được nghĩ, bọn họ hành tích lại bị phản đồ tiết lộ cho rồi đôi sĩ Diêu Ưng nhất tộc, ở cách Xích Viêm Sơn bất quá hơn 10 dặm trên đường, tao ngộ đôi sĩ Diêu Ưng phục kích, nếu ở Nhật Viêm Yêu Vương lúc toàn thịnh, cặp kia sĩ Diêu Ưng nhất tộc chỉ có thể lẩn tránh xa xa, nhưng bây giờ Nhật Viêm Yêu Vương vừa mới cùng Độc Vĩ Hạc Yêu đại chiến, trên người độc tố không thanh, lại chịu rồi phản đồ ám toán, thương thế nghiêm trọng, cuối cùng bị Diêu Ưng Ưng Vương một đòn tức hội, chiến bại bỏ mình, mà Xích Viêm Sơn thượng xuống tới yêu vật môn lại tổn hại rồi gần nữa. Hỏa Vân Tử lúc ấy cho là mình cùng bày tất cả muốn bỏ mạng, may đóng tại trên núi Xích Lân Giao, tiếp nhận được Nhật Viêm Yêu Vương trở về núi tin tức, thật sớm ra nghênh tiếp, chính gặp bọn họ bị Diều Hâu nhất tộc phục kích, lúc này mới ngoài dặm giáp công, miễn cưỡng đuổi đi đôi sĩ Diêu Ưng, chẳng qua là, Nhật Viêm Yêu Vương mệnh vẫn, Xích Viêm Sơn thực lực bị thương nặng, trong lúc nhất thời khó đi nữa khôi phục, đại kế không thể đồ, thậm chí còn có bị ngoại tặc xâm phạm nguy hiểm.